Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1359, chương 1366, cổ xưa tiềm năng. Kỳ quái, đế bảng chiếu rọi, vì sao chậm chạp không kết thúc? Lẽ nào tiềm năng của hắn rất mạnh, ở đế bảng chiếu rọi bên trong, đụng vào càng cường tiềm năng, vực ngoại thời không? Chiếm giữ tiên tộc cường giả sắc mặt biến ảo không ngừng. Kết quả có chút nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Tô Viêm đế bảng đề danh chuyện này đã khó có thể ngăn cản. Mặc dù là tiên tộc lại một lần nữa có tuổi trẻ cường giả đánh tới, cũng ngăn cản không được. Bọn họ vô duyên vô cớ tác thành Tô Viêm, còn tổn thất một vị bá chủ tuổi trẻ. Trong lòng nín một bụng hỏa khí. Nhưng là hiện tại, đế bảng còn đang chiếu rọi. Tiên tộc truyền thừa cổ xưa, đối với đế lộ tự nhiên có sự hiểu biết nhất định. Đế bảng đề danh, có một lần kỳ ngộ. Ở đế bảng chiếu rọi trong quá trình, không nghi ngờ chút nào, có thể tìm tòi nghiên cứu đến một ít tu luyện tới không đủ. Đối với bá chủ tuổi trẻ tới nói, phần cơ duyên này tự nhiên trọng yếu nhất. Cầu cũng không được, bởi vậy đế bảng đề danh là hết thảy tu sĩ đều khát vọng nắm giữ. Sở dĩ mỗi một lần đế lộ mở ra, trên đế lộ chiến đài liều mạng, đều dị thường đáng sợ, sẽ hấp dẫn khắp nơi bá chủ tuổi trẻ tham chiến. Chỉ vì quét ngang đế lộ chiến đài, được đế bảng đề danh tư cách. Thế nhưng, thời gian dài như vậy đế bảng chiếu rọi, thật quá mức hiếm thấy rồi. Có lẽ Tô Viêm tiềm năng càng cường, còn có thể đào móc, đối với tiên tộc tới nói tự nhiên không phải chuyện tốt đẹp gì. Hơn nữa đế lộ chiến đài cũng có tàn khốc quy tắc. Mỗi cái chiến đài chỉ có một cái tiêu chuẩn, bảo tài bọn họ không hy vọng, nếu là tương lai đăng lâm bất hủ thiên vực, có thể ở cái khác đế lộ chiến đài đi tranh đấu. Đi được tư cách, cái này thứ hỗn trướng. Hắn đang làm gì? Thời khắc này, tiên tộc các cường giả thật nổi giận. Tô Viêm ở lấy ra tiên hồng đức trong nhân thể bất hủ vật chất. Hắn nhưng là bá chủ tuổi trẻ. Trong cơ thể bất hủ vật chất rất dồi dào cùng đáng sợ. Kỳ thực, ở trong bất hủ thiên vực, có một ít buổi đấu giá. Sẽ xuất hiện đấu giá bất hủ giả thi thể đại hội đấu giá. Rốt cuộc, tuyệt đỉnh đại năng. Nếu là bất hủ vật chất có đủ nhiều, liền có năng lực dựa vào ngoại lực thúc chiến thể, do đó bước vào bất hủ cảnh, chỉ có bước vào bất hủ mới có tư cách đào móc cấp độ sâu sinh mệnh bản chất. Tuổi thọ cũng sẽ tăng vọt một đoạn dài, hơn nữa có tư cách đụng vào tiên đạo đường. Bất hủ giả thi thể tự nhiên giá trị rất cao, bao bọc bất hủ vật chất càng nhiều. Giá cả cũng đặc biệt kinh người. Thế nhưng bá chủ tuổi trẻ thi thể, có mấy cái phòng đấu giá dám đi đấu giá, thậm chí còn là tiên tộc bá chủ thi thể, giá trị càng kinh người hơn. Hiện nay Tô Viêm trực tiếp lấy ra ở trong bất hủ vật chất đi tẩm bổ thân xác, này triệt để tức giận tiên tộc các cường giả. Hút hút hút, Tô Viêm con mắt đỏ đậm, gầm nhẹ không ngừng. Điên cuồng hấp thu tiên hồng đức trong nhân thể bất hủ vật chất. Lượng lớn bất hủ vật chất tẩm bổ Tô Viêm thân xác. Mắt trần có thể thấy, cơ thể hắn hừng hực cuồn cuộn. Quá trình kinh người, bốc hơi khí huyết xung ra ngoài thân thể. Như từng cái thương long vờn quanh Tô Viêm thân xác chuyển động. Đem tôn lên thần võ bất phàm. Biến thái, tên biến thái này lại tăng lên rồi. Trương Lượng ồn ào, đầy mặt hưng phấn cùng vui sướng. Nam Hoàng bọn họ nhún vai một cái, đã tập mãi thành quen rồi. Tô Viêm được đại kỳ ngộ, đào móc ra người thể không đủ. Hiện tại mượn tiên hồng đức trong cơ thể bất hủ vật chất. Điên cuồng bổ dưỡng thân xác. Nhưng là những này, còn thiếu rất nhiều, căn bản không đủ. Tô Viêm quá khát khao. Như là khát khao 10.000 năm, con mắt đều đỏ đậm, Tiên Hồng Đức trong cơ thể năng lượng cố nhiên dồi dào, nhưng là đối với Tô Viêm tới nói, không đủ, căn bản không đủ. Phanh, cuối cùng, hắn mở ra Tiên Hồng Đức hư không bảo vật. Tiên tộc bá chủ tuổi trẻ tàng bảo khố a. Suy nghĩ một chút liền biết có cỡ nào đồ sộ. Ở trong này quang thai nghén bố bất hủ vật chất bảo dược, có tới hơn 30 gốc. Thậm chí cũng có thật nhiều bất hủ kim đan, cũng không phải số ít. Không quản là cái gì, chỉ cần đối với tẩm bổ chỗ chống thân xác tiềm năng có trợ giúp, Tô Viêm hết thảy hấp thu, đi lấp bổ nhân thể cổ xưa tiềm năng. Tô Viêm cách làm cực đoan điên cuồng, bởi vì hắn cảm thấy như là làm lại bước vào giới tu luyện, ở trùng tu sơ thủy cảnh. Nếu như ở trong quá trình giác tỉnh năng lượng không đủ, Tô Viêm rất khả năng muốn đối mặt chính là tử vong. Không đúng, có chút không đúng. Lão thủ lĩnh hơi thay đổi sắc mặt, nói rằng Tô Viêm trạng thái không đúng, hắn có chút điên cuồng, có chút cuồng loạn, đây là làm sao rồi? Phòng trừng tăng lên quá lợi hại, hưng phấn quá mức rồi. Bảo tài dựng thẳng vành tai lớn, như vậy đáp lại, Tô Viêm đang giác tỉnh. Thời gian này, đế lộ chiến đài bên ngoài, Long Cửu âm thanh đột nhiên kéo tới, nhanh, lấy đại lượng bất hủ vật chất vì hắn cung cấp năng lượng. Cổ sử có tài, có chút biến thái đang nghiên cứu bất hủ tiến hóa trên đường, sẽ phát sinh biến dị rất đáng sợ. Tô Viêm hẳn là mở ra cổ xưa tiềm năng, cần đại lượng bất hủ vật chất đi bổ dưỡng mới được. Đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Một khi bổ dưỡng hoàn thành, Tô Viêm hơn nữa trùng tu, mặc dù là hiện tại hắn đứng ở ngũ trọng thiên, như vậy trong thân thể hắn bất hủ vật chất cũng có thể tăng vọt một đoạn. Này quá trọng yếu rồi. Cửu Long đều chấn động, thân xác căn cơ tăng cường. Tô Viêm trong cơ thể thai nghén bất hủ vật chất sẽ lần thứ hai leo lên ngũ trọng thiên, rất khả năng có lục trọng thiên, thậm chí thất trọng thiên trình độ. Tây Phật hút vào khí lạnh, Tô Viêm giống như là ở trải qua sơ thủy cảnh, hắn giống như tiến vào tầng thứ hai giác tỉnh. Chuyện này đối với Tô Viêm tới nói rất trọng yếu, tương tự cũng có uy hiếp chí mạng. Hô, Nghệ Viên đột nhiên phụt lên, lồng ngực chập trùng thời khắc, nhân thể nghiêng ra đại lượng bất hủ vật chất, nhằm phía Tô Viêm thể xác. Ở năng lượng của hắn mới vừa chạm đến ở đây, Tô Viêm thể xác phát sáng, mạnh mẽ thôn hấp, lập tức nuốt lấy những năng lượng này. Khả thi, Nghệ Viên kinh hỉ, thân thể của hắn không ngừng ngược dòng ra bất hủ vật chất, trợ giúp Tô Viêm giác tỉnh, đồng thời nỗ lực trợ giúp Tô Viêm giác tỉnh. Thiết công kê bọn họ hết thảy kích hoạt trong cơ thể bất hủ vật chất, theo thời không tung bay hướng về Tô Viêm trong thân thể. Như vậy lượng lớn bất hủ vật chất để Tô Viêm cơ thể càng sán lạn. Hắn ngồi xếp bằng chỗ tu luyện, tinh khí cuồn cuộn như biển sâu vực lớn, năng lượng nối liền trời mây, óng ánh ngập trời. Thậm chí ở trong có một con tiếp một đầu bất hủ chi long nhảy lên, đánh xuyên qua vòm trời. Toàn vũ trụ náo động, tình huống thế nào? Tám đại bất hủ cường giả tiết ra ngoài thần lực trong cơ thể, hầu như không muốn sống phóng thích, như cùng ở thật tán công. Rốt cuộc bọn họ tám vị dựa vào tự thân đào móc tiềm năng, bởi vậy phun ra bất hủ vật chất rất kinh người, giống như vạn long ra hạp, kế mà đưa về Tô Viêm thân xác ở trong, vì hắn cung cấp cường mạnh mẽ chống đỡ. Nhân hoàng, phòng trừng đang đột phá, được đại kỳ ngộ rồi. Có lão nhân gào thét, chiến đài hình ảnh để rất nhiều người nhiệt lệ tràn mi. Vũ trụ mạnh nhất một nhóm liên thủ, cùng chung hoạn nạn. Hình ảnh đụng vào linh hồn của bọn họ. Huyền hoàng một mạch, chín đại tối cường giả cùng tiến cùng lui, cùng chung hoạn nạn. Đây là một phần tình cảm hóa bọn họ. Bọn họ đến cùng đang làm gì? Đế Lộ chiến đài biến hóa, để tiên tộc các cường giả sắc mặt biến ảo không ngừng. Rốt cuộc đặt tầng một phong ấn, bọn họ rất khó đem hết thảy đều thấy rõ ở trong mắt. Chỉ là nhìn thấy 8 vị bất hủ cường giả tiết ra ngoài trong cơ thể năng lượng. Hình như tại trợ giúp Tô Viêm tiến hóa, ta có dự cảm không tốt. Tiên Huệ Vũ lạnh như băng mở miệng, ta tự mình đi, ép chết hắn, hắn không chết, ta không an lòng, nàng muốn hạ giới, làm chết Tô Viêm. Tuy nói không nhìn thấy cụ thể hình ảnh, thế nhưng đế bảng ngang trời, chiếu rọi Tô Viêm, 8 đại bất hủ giả liên thủ tiết ra ngoài trong cơ thể năng lượng. Trợ giúp Tô Viêm giác tỉnh, trời biết nó đến cùng mở ra mạnh bao nhiêu tiềm năng. Một khi tiến hóa xong xuôi, Tô Viêm tất nhiên sẽ càng cường. Chưa chừng huyền hoàng vũ trụ tương lai thật đi ra một vị bá chủ chí tôn đi ra. Không thể, tiên tộc hai đại lão tổ cùng thời gian lắc đầu. Trong đó một vị trầm giọng nói, lập tức truyền tin gia tộc, mở ra vượt vực truyền tống trận, triệu tập gia tộc tuổi thọ khô héo cường giả, giết vào huyền hoàng vũ trụ. Chỉ cần có thể đưa vào một vị tiên đạo cường giả, tất cả cũng không thành vấn đề. Một đám tiên tộc cường giả trầm mặc, bọn họ quần tộc có không ít tiên đạo đường tuổi thọ khô héo cường giả. Đại nạn đến rồi, tiên tộc đến trận đạo đại tông sư cũng nói rồi, mạnh mẽ tấn công huyền hoàng vũ trụ hy vọng là có. Thế nhưng cũng chỉ có 2/3, quyết không thể để Tiên Huệ Vũ những người này đi mạo hiểm. Một nhóm tuổi thọ sắp tới cường giả, chết đi cũng là chết đi, có thể mặc dù là giết đi vào 1, 2 vị, cũng đủ để trấn áp toàn bộ huyền hoàng vũ trụ. Nó đến cùng cần bao nhiêu? Thời gian chậm rãi trôi qua, Nam Hoàng nhanh chóng không nổi, trong cơ thể bất hủ vật chất còn lại thật rất có hạn rồi. Hắn đều đau lòng, bọn họ huyền hoàng vũ trụ tài nguyên thiếu thốn, hao tổn đại lượng bất hủ vật chất, cần thời gian dài tu dưỡng mới có thể khôi phục. Trời biết, liều mạng, Trương Lượng rít gào, hung ác nói, hy vọng Tô Viêm có thể thừa thế xông lên bước vào tiên đạo cảnh. Chúng ta hao tổn điểm không có gì, chỉ cần thời gian đầy đủ cũng có thể khôi phục như cũ. Có thể Tô Viêm cơ hội quá khó được, đột nhiên là sống sót, cũng rất khó ở được lần thứ hai cơ duyên như thế này. Lão thủ lĩnh không nói một lời, dùng hết khả năng tiết ra ngoài thần lực trong cơ thể. Thậm chí bao gồm nhân thể lượng lớn nguồn sinh mệnh, cũng thuận theo xuyên qua đến Tô Viêm thân xác ở trong. Nước Tây Hồ, nước mắt của ta, bảo tài phát ra giết lợn vậy âm thanh. Rốt cuộc liền thuộc nó kinh người nhất, nó sinh cơ dồi dào như long, gấu trúc thân xác chảy ra đến cửu long lực lượng, có thể gặp không thể cầu a, một giọt máu đều là bảo dược, như vậy lượng lớn năng lượng, kéo dài tầm bổ Tô Viêm cần thiết năng lượng, hao tổn đều đặc biệt nghiêm trọng. Thời gian chậm rãi trôi qua, thời gian một nén nhang đi qua, Nam Hoàng bọn họ chống không nổi, muốn thu công thời khác. Trong lúc bỗng nhiên, cơ thể bọn họ có chút không bị khống chế, trong cơ thể mỏng manh bất hủ vật chất điên cuồng tiết ra ngoài, thậm chí ngay cả cùng cơ thể bọn họ tinh huyết cũng điên cuồng tiết ra ngoài. A, nghệ viên đều cả người run rẩy, lượng lớn sinh mệnh chi khí tiết ra ngoài, bọn họ đều có vẻ già yếu một ít. Tô Viêm, ngươi đang làm gì? Thợ rèn bị dọa cho sợ rồi. Bọn họ 8 vị bất hủ cường giả, không bị khống chế, khí huyết dẫn ra ngoài, sinh mệnh cũng bắt đầu trôi đi. Như vậy tiếp tục kéo dài, bọn họ sẽ chết đi. Long Cửu đều bị dọa cho sợ rồi. Gặp qua lần thứ hai giác tỉnh, nhưng là chưa từng thấy hùng hổ như vậy giác tỉnh. Hơn nữa 8 đại cường giả không bị khống chế, khí huyết tiết ra ngoài, xuyên qua Tô Viêm thân xác ở trong. Nếu như tiếp tục kéo dài, 8 đại bất hủ cường giả hơn nửa muốn đối mặt tử vong. Bỗng nhiên, ngồi xếp bằng ở đế bảng bên dưới Tô Viêm. Khuôn mặt biểu tình thay đổi, lạnh lùng, bình tĩnh, một đôi con mắt dường như không thấy đáy uyên hải. Hắn thay đổi, lãnh khốc vô tình, dường như cao cao tại thượng đế vương. Tuy rằng tự thân chưa từng tỏa ra bất luận cái gì mạnh mẽ khí thế, thế nhưng tư thái của hắn ở trên cao nhìn xuống, phảng phất toàn bộ thế giới đều cong ở dưới chân của hắn. Tư thái này để lão thủ lĩnh ra đầu của bọn họ đều muốn nổ tung. Giờ khắc này Tô Viêm hoàn toàn thay đổi, như là đã biến thành một người khác. Bảo tài đều sợ hãi đến run rẩy. Này vẫn là Tô Viêm sao? Lãnh khốc như chấp trưởng trời xanh đế vương, cao cao không thể với tới, làm người đều khó mà nhìn thẳng. Ta nhanh chết rồi. Nam Hoàng vô cùng đau đầu. Tô Viêm làm sao rồi? Như là biến thành người khác. Tám đại bất hủ cảnh cường giả, khí huyết tiết ra ngoài, sinh mệnh nhanh chóng khô cạn, thật sắp chết ra rồi. Này thống khổ âm thanh nhảy vào Tô Viêm trong tai, để linh hồn của hắn run mạnh. Không, dấu ấn sinh mạng của hắn đang gầm thét, điên cuồng chống lại. Hắn lờ mờ dấu ấn sinh mệnh bạo phát, ở trong nguyên thần tỏa sáng tinh thần ý chí, muốn chiếm được nguyên thần nắm quyền trong tay. Bởi vì sương mù màu trắng cùng Tô Viêm nguyên thần giao hòa trong quá trình muốn tiêu diệt đi tinh thần ý chí của hắn, trong thời gian ngắn Tô Viêm mất đi đối với thân xác khống chế, dấu ấn sinh mạng của hắn đều bị áp chế lờ mờ. Nếu như ở tiếp tục kéo dài như vậy, lão thủ lĩnh bọn họ đem sẽ tử vong. Tựa hồ sương mù màu trắng đem Tô Viêm thân xác làm trạm dịch. Tựa hồ cũng bởi vì Tô Viêm thân xác đủ mạnh, sương mù màu trắng muốn chiếm cứ. Tô Viêm khuôn mặt biểu tình hiện ra tình trạng của hắn. Khi thì thống khổ, khi thì bình tĩnh. Hỏng rồi, bảo tài gầm nhẹ nói. Việc lớn không tốt, thân thể của hắn xảy ra vấn đề lớn rồi. Nam Hoàng khóc không ra nước mắt. Bọn họ thật sắp chết đi, khí huyết sắp khô cạn. Kỳ thực, nếu không có bọn họ dựa vào tự thân đột phá, như vậy bọn họ thật sẽ tử vong. Rốt cuộc mất đi bất hủ vật chất, nhất định một con đường chết. Nhanh nghĩ biện pháp, chúng ta nên làm gì? Lão thủ lĩnh con mắt đều đỏ. Hắn chết rồi không quan trọng lắm, có thể Tô Viêm một khi xuất hiện vấn đề lớn, hết thảy đều sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Một hạt cát một thế giới, một lá một bồ đề. Bỗng nhiên, Phật môn diệu âm réo vang. Tây Phật già yếu nếu như một vị lão tăng ngồi xếp bằng ở trên chiến đài, từ mi thiện mục, song trưởng của hắn hợp nhất, miệng tụng Phật môn chân kinh. Thậm chí Tây Phật sau lưng hiện lên một tôn đại Phật, miệng tụng vị lai kinh. Mênh mông kinh văn kiểu chữ tung bay mà ra, dường như kim loại xây đúc mà thành, tràn ngập cảm xúc. Kinh văn tổ hợp sông dài xuyên qua đến Tô Viêm xương trán ở trong. Đây là vị lai kinh toàn thiên, ở Tô Viêm nguyên thần ở trong vang vọng, như một khẩu Phật môn chuông lớn đang nổ vang. Lạc lối Tô Viêm dường như thể hồ quán đỉnh, dấu ấn sinh mạng của hắn đang ảm đạm đi, bên trong lóe sáng ánh sáng lộng lẫy. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.